Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 769, chương 769, vòng ánh sáng siêu ma thần. Quán quân chi chiến, thượng, ầm ầm, bầu trời gần như sụp đổ. Bong ra từng màng khối lớn mảnh vỡ. Trần trụi ra lỗ đen. Thời không kịch liệt chấn động. Vòng ánh sáng như là 6 phiến dị thứ nguyên truyền tống môn. Lơ lửng tại che khuất bầu trời siêu ma thần Hoopa 4 phía. Chậm chậm mở ra, trong đó hiện ra truyền thuyết tinh linh thân ảnh. Hai vị quán quân ngước đầu nhìn lên, cái trán lặng yên che kín mồ hôi lạnh. Hai hàng các 3 phiến truyền tống môn, bên trái phun trào toàn lam, côi đỏ, xám đậm quang mang, biểu tượng thời gian, không gian, đảo ngược thế giới, bên phải chút xuống hồng thủy, mưa đá, hỏa diễm, biểu tượng thủy nguyên chi hải, băng phong thế giới, tua bin hỏa diễm, siêu ma thần lơ lửng 6 con lợi trảo, các đối ứng một cái truyền tống môn, tức giận hừ một tiếng, phất tay, truyền thuyết tinh linh hình dáng càng thêm rõ ràng. Ash nói, cái đó là, Sinnoh thần thoại Dialga, Palkia, Giratina, Steven tóc lam theo khí lãng quét, trầm giọng nói, còn có bên phải, là Hoen thần thoại thủy nguyên Kyogre, Anova thần thoại Kyurem, Grisiram, những này không giống như là tên giả mạo. Tóc đỏ nam nhân áo choàng phất động, nói, là hàng thật giá thật thần minh, như thấy quỷ. Những này đều hẳn là bị lục lão sư làm nát mới đúng. Gâu kêu lên, Bara cười khổ nói, siêu ma thần vòng ánh sáng, lại gọi dị thứ nguyên động, có thể từ dị thứ nguyên triệu hoán truyền thuyết tinh linh. Những cái này truyền thuyết tinh linh lực lượng, không phải Anon, không biết đồ đằng, sáng tạo huyễn ảnh có thể so sánh được, có được lực lượng chân chính. Steven tâm thần động đãng, một màn này. Giống như đã từng quen biết, sớm tại thiên không chi trụ, Skypiller, đỉnh, lục lão sư liền từng triệu hoán qua thế giới này 5 vị long thần. Nếu như, có hắn ở đây, Steven nhẹ nhàng lắc đầu, nói, Lan tiên sinh, cái gì, Lan khoanh tay cánh tay, khuôn mặt nghiêm trọng, Steven ngưỡng vọng thương khung, hoàn mỹ tóc lam quý công tử, ánh mắt kiên định, chúng ta cùng một chỗ. Đem bọn hắn chặn lại. Lan khẽ giật mình, nhìn về phía không giống nói đùa Steven Stone. Quay người quát, Ash, gâu thủ tại chỗ này. Chờ lục lão sư trở về. Lan tiền bối, Ash hô to, mắt thấy Lan cùng Steven chạy về phía trước. Đưa tay ở giữa hồng quang lấp lóe, nhảy lên Dragonite cùng màu trắng Metagross. Tóc lam nam nhân quỳ một gối xuống tại Metagross đỉnh chóp. Đồng tử thâm thúy, tóc lam quét, nói, chúng ta giống như là lần đầu tiên hợp tác a, Lan tiên sinh, đúng vậy a, vậy liền để ngươi kiến thức một phen, Lan nhìn thẳng trên bầu trời thần thú. Con ngươi đứng đấy, uy nghiêm lộ ra, quát, Long chi quân đoàn lực lượng. Ánh sáng tại Lan bên cạnh xen lẫn, 3 đầu Dragon Evern quanh lấy Lan, xương trắng hình thành một mảnh thần bí thủ hộ. Bao phủ tại tháp nhọn mới bia quảng trường trên không. Theo 3 đầu Dragon Air tới lui. Nước trong không khí nhận Dragon Air cái chán bảo châu khống chế. Mây đen phun trào lôi điện. Nước mưa cùng cuồng phong. Tiếng sấm cuồn cuộn. Mưa bụi lướt qua Lan nghiêm trọng gương mặt. Không có khả năng cản lại nhưng cũng nhất định phải chiến đấu. Bởi vì, nhân loại mạnh nhất nhà huấn luyện. Tức là liên minh quán quân. Siêu ma thần Hoopa ôm lấy khóe miệng, hài hước nhìn về phía vọt tới hai vị, đỉnh đầu bầu trời nổ vang lôi đình, trắng bệch lôi điện chiếu rọi nó mặt xanh nanh vàng. Siêu ma thần Hoopa cười to nói, muốn ngăn lại bọn gia hỏa này, liền đi nhìn thử một chút đi. Sao sao bên trái 3 phiến truyền tống môn, dẫn đầu xông ra kim cương thân thể Dialga, cùng khảm nạm chân châu Palkia. Hai vị ân oán cừu ra, dẫn đầu khai chiến, một khi hiện thân, Dialga giơ lên móng trước, trong miệng tuôn ra thời gian gào thét sóng chấn động, Palkia lệ thanh cao minh, nghiêng người tránh tránh, phất tay bổ ra một vòng á không liệt chàm, Spatial Ren, đau mang, chấn động oanh đến bầu trời. Lại lần nữa bong ra từng màng đại lượng mảnh vỡ. Đau mang bổ đến nhà chọc trời. Từ đó một phân thành hai. Chôn vùi mảnh vỡ chậm rãi dâng lên. Bên trái thứ ba phiến truyền tống môn. Hiện ra tinh hồng ánh mắt. Ám ảnh xông ra. Lấy như u linh quỹ tích. Liên tiếp đánh lui lại Dayaga cùng Palkia. Dayaga cùng Palkia cùng nhau ngửa đầu. Nhìn về phía trên không. Giratina bạch kim dưới mũ giáp tinh hồng ánh mắt. Yên tĩnh bễ nghễ hai vị. Palkia lệ gọi vang vọng bầu trời đêm. Vung chém ra chói mắt đao mang. Bổ về phía Giratina. Palkia ngẩng đầu gào thét. Đình trệ ở Giratina chung quanh thời gian. Bành. Đao mang tại bạch kim thân thể bạo tạc. Giratina chui vào âm ảnh. Hiện thân tại Palkia cùng Dayaga ở giữa. Ánh mắt sáng lên một tuyến tinh hồng. Palkia cùng Dayaga. Nghiêng đầu nhìn lại. Con ngươi co vào. Tốc. Giratina bạch kim thân thể sáu cái gai sắc cùng nhau triển khai. Hai bên đâm tới. Gai nhọn đem cả hai đồng thời xuyên thấu. Palkia cùng Dayaga thân thể cứng ngắc. Khẽ nhếch miệng. Vết thương tỏa khắp da tinh mảnh. Trong nháy mắt lấp lóe. Kéo dài khoảng cách. Thương thế dần dần phục hồi như cũ. Thời gian gào thét. Á không liệt chàm. Spatial Ren. Lại lần nữa oanh ra. Huyễn quang chiếu sáng màn đêm. Tháp nhọn mới bia quảng trường. Gâu lớn tiếng nói. Kia ba cái đại gia hỏa đánh nhau. Clemon tại máy tính ấn phím như bay. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhận thời không sụp đổ ảnh hưởng. Xin đâu ba vị thần minh. Tái khởi xung đột. Ta. Chúng ta nên làm như thế nào? Serena hỏi. Gâu trầm mặc một lát. Nói. Pokédex người nắm giữ cùng đi với ta tác chiến. Ủy viên học tập. Clemon. Các ngươi lưu tại nơi này. Phụ trách chiếu cố những người còn lại. Thế nhưng là. Crystal ý đồ khuyên can. Gâu đeo lên kính bảo hộ. Dựng thẳng lên ngón cái. Lại này tiểu trang diện. Liền giao cho ta đi. Ủy viên học tập. Crystal khẽ giật mình, gương mặt ửng đỏ, chân ngươi đang đánh run rẩy. Silver lạnh nhạt nói, rông dài, gâu kêu lên, hù người thời điểm cũng không cần phá a. Xin đâu ba thần ác chiến cùng một chỗ. Asho, lại có truyền thuyết tinh linh lao ra ngoài. Bên phải ba phiến truyền tống môn, mưa lớn mưa to cùng mưa đá trộn lẫn tại cùng một chỗ. Ba đầu Dragon E, thân thể cứng đờ. Sợ hãi nhìn về phía màn trời hạ quái vật khổng lồ. Dragon E mưa gió lôi chiến thuật. Mất hiệu lực. Lan nói. Không cần buồn nản. Rốt cuộc kia là thủy nguyên chi hải. Steven nói. Thủy nguyên Kyogre vỗ to lớn vây cá. Hạ xuống mưa to. Lơ lửng tại quảng trường trên không. Ash bọn người chỉ có thể trông thấy hắn phần bụng trắng ban. Nhìn không thấy đỉnh đầu. Kiêu Rầm cũng xông ra truyền tống thông đạo. Ngang ngược Kiêu Rầm, hướng Hupa phun ra một đạo cực đống quang thúc. Siêu ma thần hời hợt phất tay. Cực đống quang thúc thông qua truyền tống vòng sáng rơi vào nhà chọc trời. Trong chốc lát đem nó băng phong. Trắng không tì vết Rishiram. Vỗ hai cánh lơ lửng không trung. Chưa minh bạch xảy ra chuyện gì. Một cái truyền tống môn có một phong cách riêng rơi đến mặt đất. Ở giữa tuôn ra cực nóng nham tương. Xì xì, hóa thành bốc hơi xương trắng lục địa. Nước mưa dần dần tí tách. Màu đỏ thắm đường vân. Cự hình quái thú bản nguyên thủy Groudon. Bên ngoài thân dâng trào sóng nhiệt. Hai mắt trợn lên. Trương cánh tay gào thét. Oanh, đại địa chi thần. Nguyên thủy Groudon. Kiêu Rầm cùng Rishiram phun ra cực đống quang thúc cùng phun ra hỏa diễm. Tuôn hướng siêu ma thần. Hupa mở ra vòng sáng, băng quang cùng liệt diễm xuyên qua truyền tống môn, ngược lại bay về phía nguyên thủy Groudon. Oanh, bạo tác, nguyên thủy Groudon bị đau, mở ra miệng rộng, sóng nhiệt cuồn cuộn, Rishiram vỗ trắng noãn hai cánh, nghiêng người tránh đi, Fire Blast phá vỡ một tòa cao ốc, ánh lửa ngút trời, nguyên thủy Groudon hướng thành thị nội địa tiến lên, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời Rishiram. Quét ngang trong miệng hỏa trụ, ầm ầm, thành hàng bạo tác, dung chuyển cả tòa thành thị. Đến tận đây, 6 phiến truyền tống môn bên trong truyền thuyết tinh linh, toàn bộ hiện thân tại Dahara City trên không, cùng sừng sững tại mặt đất nguyên thủy Groudon, mắt lộ ra hung quang. Màn đêm buông xuống, thành thị nội địa truyền đến đám người kêu khóc. Một màn này in dấu thật sâu ấn trong lòng mọi người. Như vòi rồng mãnh liệt rung động, thị giác xung kích khiến người ngốc trệ, sợ hãi, chết lặng. Ta đi thành thị phương hướng, ngăn cản nguyên thủy Groudon cùng thủy nguyên Kyogre. Steven hô, quảng trường bên này giao cho ngươi. Lan tiên sinh, Lan dùng sức gật đầu, nghiêm túc nói, nhớ về. Steven ôn nhu cười cười, ánh mắt ngưng tụ, quát, Metagross di động cao tốc. Khang Kim, Metagross kéo ra một đạo sao chổi bàn quỹ tích, cấp tốc hướng thành thị nội địa bay đi. Lan bình ổn hô hấp, xin đâu ba thần ác chiến không ngớt. Siêu ma thần Hoopa đối mặt Kyurem cùng Reshiram giáp công, thành thạo điêu luyện, Dragon Knight, Dragon Power. Lan hét lớn, ô, Dragon Knight trong miệng dâng trào ra tử sắc long ảnh, bành, bạo tác, nhấc lên một trận khói đen. Siêu ma thần thoáng quay đầu, mặt hướng Lan, khóe miệng dương đến cái lưỡi, toét ra nụ cười thật to, lông tóc không thương. Lan con người run lên, đối mặt che khuất bầu trời siêu ma thần, cho dù là ngự long sứ giả, vẫn như cũ sinh lòng e ngại. Nhưng là, Lan chữ ra một hơi, nâng lên nghiêm nghị hai mắt, Steven tên kia làm xong giác ngộ, ta sao lại không phải. Kyurem, Reshiram, hai vị long thần quay đầu lại, nhìn về phía trong cuộc chiến ương nhân loại nhỏ bé, tóc đỏ nam nhân ngồi cưỡi tại Dragon Knight trên lưng, áo choàng bay phất phới, lòng bàn tay dâng lên Tokiwa chi lực hào quang sáng chói. Khí lãng quét, một cỗ lực lượng kỳ lạ tràn vào Kyurem cùng Reshiram trong cơ thể, tăng phúc cả hai. Hai vị long thần kinh ngạc nhìn về phía tóc đỏ nam nhân. Lan khóe miệng tràn ra máu tươi, hai mắt quyết tuyệt, gắt gao duy trì lấy Tokiwa chi lực. Ngự long nhất tộc tín niệm chống đỡ lấy vị này long chi sứ giả. Cho dù là trong truyền thuyết thần minh, vẫn như cũ là loài rồng. Hai vị, tóc đỏ nam nhân gào thét lên, mời giúp ta giải quyết siêu ma thần nguy cơ. Tokiwa chi lực, người cũng mưu toan thúc đẩy long thần. Kyurem cười nhạo nói, Kyurem chống cự trong cơ thể Tokiwa chi lực, Lan ho ra máu tươi, áo choàng nhuộm dần đỏ thắm, duỗi thẳng cánh tay run rẩy, lòng bàn tay vẫn như cũ nở rộ ánh sáng trắng. Ta phạm phải qua rất nhiều sai lầm. Lan ánh mắt lạnh thấu xương, đau thương cười một tiếng, nhưng lần này ta đem thủ vững chính nghĩa của ta. Kyurem hơi sững sờ, trong mắt hung quang thoáng ảm đạm. Reshiram ánh mắt thâm thúy, yên tĩnh nhìn chăm chú tóc đỏ nam nhân. Nhữ chi chính nghĩa, cứu là vật gì? Reshiram hỏi. Lan ánh mắt có chút tan rã, áo choàng bay phất phới, hồi lâu nói, ta tác phong, tức là chính nghĩa. Reshiram ánh mắt khẽ nhúc nhích, Kyurem lâm vào trầm mặc, nhẹ nhàng thở dài, bỏ mặc Tokiwa chi lực tắm rửa tự thân. Xương đuôi bay ra hai thanh chùm sáng màu tím, bao phủ Reshiram. Reshiram hóa thành trắng noãn chùm sáng, tràn vào Kyurem trong cơ thể. Tiến hóa chi quang tại bầu trời bên trong nở rộ. Tiến hóa, chi quang, chấm ngoặc kép. Siêu ma thần thu liễm nụ cười, hung hăng líu lưỡi. Kyurem cùng Reshiram dung hợp. Mirai cả kinh nói, cái này, đó căn bản không khoa học. Clemon nói, ánh sáng dần dần lui bước, tuyết trắng uy nghiêm long thần, lông trắng phiêu giật, người khoác ngân sắc chiến giáp, phần đuôi kim loại liên thông năng lượng thua quản. Ánh mắt mọi người rung động, Kyurem cùng Reshiram dung hợp, mới long thần ra đời. Diễm bạch Kyurem mở miệng chớp mắt, Lan cảm thấy Tokiwa chi lực tính cả sinh mệnh lực đồng loạt trôi qua thật nhanh. Đây chính là chỉ huy thần minh đại giới. Lan cùng long thần tâm linh tương thông, làm việc nghĩa không chùn bước, lẫm tiếng nói, cực hàn lãnh diễm, diễm bạch Kyurem phần đuôi động cơ cấp tốc lấp lóe, quýt năng lượng màu đỏ từ thua quản tuôn hướng toàn thân, lông trắng tắm rửa hỏa diễm, diễm bạch kiêu rầm quanh thân chế tạo ra tử vầng sáng màu đỏ. Cực hàn hơi lạnh hướng bốn phía khuếch tán. Phút chốc, tử chùm sáng màu đỏ lôi cuốn hơi lạnh, tề xạ mà ra, giống. Cùng một thời khắc, diễm bạch kiêu rầm bản thể, tắm rửa trùng thiên màu quýt ánh lửa. Dragon Rush, long thần lao xuống, chùm sáng quá nhiều, không cách nào dùng hết luân chuyển rời. Siêu ma thần Hupa mắt lộ ra hung quang, ngực lỗ đen phun trào cuồng bạo xe đầu bô. Cường đại lực hút đem năng lượng chùm sáng vặn vẹo thành một đoàn. Xe đầu bô bay ra, ngang nhiên bạo tác, oanh, khục, lan ho ra máu tươi. Diễm bạch kiêu rầm cúi người va chạm, bành, một tiếng, siêu ma thần lui lại nửa bước, bất mãn líu lưỡi, tạo thành tổn thương. Clemon nói, thế nhưng là, muốn đánh bại Hupa, còn thiếu rất nhiều. Chấm ngoặc kép, Mirai lọ âu nói, trong cuộc chiến, đột nhiên lướt qua một đạo phi nhanh thân ảnh. Siêu ma thần Hupa nhấc lên cánh tay, ngăn cản không khí chạm, dương mắt nhìn lại, Tergekiss linh hoạt mà cơ động, đến bắt ta à, người quái dị, gâu làm mặt quỷ nói, lù tương đương, Tergekiss đi theo nhà huấn luyện cùng một chỗ le lưỡi, siêu ma thần Hupa mặt lộ vẻ dữ tợn, đưa tay hướng vòng ánh sáng bên trong vung đi, ý đồ bóp nát sâu bọ, gâu bên cạnh lập tức mở ra vòng sáng. Nghiêng đầu nhìn một cái, bàn tay từ đó gào thét mà ra. Cẩn thận, Silver hét lớn, trong lúc nguy cấp, gâu hạ eo dán tại Tergekiss trên lưng. Ngửa đầu nhìn về phía trên trán trống không bàn tay, mồ hôi lạnh chảy ròng. Bàn tay siết chặt thành quyền, vào đầu rơi đập, bành, quả đen đầu lĩnh đụng bay Tergekiss. Ngăn cản hạ một kích chí mạng, từ không trung rơi xuống. Đa tạ, đồng bạn. Gâu hướng Silver phất tay. Silver đứng trên mặt đất, phóng thích Pokebo hồng quang. Lời này ngươi đối quạ đen đầu lĩnh nói. Lan tiền bối, Ash ngửa đầu hét lớn. Palkia, Dialga, hướng bên này xông lại. Lan hai mắt vằn vện tia máu, nghiêng đầu nhìn lại, Aker Valley trên không, Sinnoh ba thần chiến trường gần như sụp đổ. Thế tất yếu Lan đến gần quảng trường chính là đến Dahara City. Nhưng mình chỉ huy diễm bạch kiêu rầm, đã gần như cực hạn. Hupa, mạnh nhất, siêu ma thần Hupa ngực xe đầu bô, đánh lui diễm bạch kiêu rầm. Lan hai mắt xám ảm, chống tại Dragon Knight phần lưng hai tay run rẩy. Thời không sụp đổ, nham tương hồng thủy, siêu ma thần, ta nhưng không giải quyết được nhiều như vậy a. Chấm ngoặc kép, tóc đỏ nam nhân đắng chát cười một tiếng. Gâu cắn răng, nhìn về phía ác chiến Sinnoh ba thần. Đã như vậy, liền từ ta đến kéo dài bọn chúng ba cái. Tergebo, hướng Dialga, Palkia, Dialga sử dụng không khí chạm. Gâu hét lớn, Tergebo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, gâu, ai, người vì sao không xuất thủ a? Tergebo khinh bỉ nhìn gâu. Ra lại không ngốc, còn có, người chỉ huy trình độ cũng quá nát. Gâu, Pikachu, Thunderbolt, Ash nói, Pikachu, Pikachu tứ chi quỳ xuống đất, chói mắt Thunderbolt bao phủ Dialga. Giratina thấy thế, đáp xuống, phanh, đánh lui lại Dialga. Phần lưng lại bị á không liệt chạm. Spatial Ren, bổ chúng, bạo tạc khói đen, Dialga rơi đến mặt đất. Đập ra to lớn cái hố, đứng dậy bực tức nhìn chăm chú quảng trường, há mồm hội tụ thời gian gào thét, mục tiêu là tháp nhọn mới bia quảng trường. Một khi thời gian gào thét quấy nhiễu quảng trường thời gian định vị, Celebi cùng lục lão sư khó mà trở về. Lan ác chiến tại bầu trời, kiệt lực chỉ huy diễm bạch kiêu rầm, khó mà chi viện. Gâu đám người sắc mặt biến đổi, Bara cùng Mirai mắt lộ ra tuyệt vọng. Bay múa tại bầu trời đi, Gachom, tiếng la từ phía trên màn truyền đến, đám người ngửa đầu, mắt thấy một vòng tịnh lệ kim sắc, áo đen tóc vàng nữ tử nằm ở Gachom phần lưng, tay dựng cá mập vây cá, tóc vàng theo gió cướp động, lộ ra mỹ lệ kiên định trong mắt xám, lưu tinh quần, Draco Meteor, giác ngao, Gachom nghiêm nghị gào thét, há mồm phun ra một chùm chói mắt hồng quang. Hồng quang chia năm xẻ bảy, hóa thành đầy trời thiên thạch, ánh lửa nhóm lửa màn trời. Thiên thạch cháy hừng hực, ầm ầm, lưu tinh quần, Draco Meteor, như là mưa thiên thạch bàn kéo đuôi ánh sáng, từ trên trời giáng xuống, liên tiếp rơi đập tại Diaga phần lưng. Diaga thời gian gào thét vì đó một ách. Cynthia quán quân, As bọn người kinh hỉ nói. Cynthia nằm ở ga chom phần lưng, áo đen tóc vàng đón gió cướp động, một thân một mình đối mặt xin nâu thần thoại ba vị thần minh. Trấn tĩnh tự nhiên, áo đen cô gái tóc vàng, khóe miệng có chút câu lên, tròng mắt xám sắc bén, cảm giác, có chút hưng phấn. Ba tòa chiến trường, ba vị quán quân, Aker Valley, tháp nhọn mới bia quảng trường, Dahara City, Cynthia, Lan, Steven, Sino ba thần lẫn nhau tranh đấu. Cynthia muốn làm, là tại ba vị thần thú bên trong quanh co, bảo đảm bọn hắn tranh đấu sẽ không ảnh hưởng đến những chiến trường khác. As bọn người không hiểu yên lòng, Cynthia quán quân liền là có được loại này ma lực thần kỳ. Phảng phất nàng sinh ra tự tin, gần như không tồn tại. Trong từ điển không tồn tại bại trận. Gachom, múa kiếm, Cynthia nói. Giác ngao, Gachom lao vùn vụt tại màn trời. Song liêm lấp lóe tinh hồng quang mang, trực tiếp từ Palkia cùng Diaga ở giữa xuyên qua. Hai đầu cự thú ánh mắt vì đó hấp dẫn, thay đổi phương vị, từ mặt hướng quảng trường chuyển hướng Aker Valley. Aker Valley trên vách đá, ngừng lại meo nhiệt khí cầu. Làm sao bây giờ? Bọn chúng nhìn về bên này đến đây à? James bối rối nói. Không được ầm ĩ à meo. Sẽ hấp dẫn đến bọn chúng. Meo gấp giọng nói. Giratina có như là hồn ma tới lui mà qua. Bạch kim dưới mũ giáp tinh hồng ánh mắt. Cảm thấy được dị trạng. Yên tĩnh bễ nghễ tổ ba người. Tổ ba người dọa đến một cử động nhỏ cũng không dám. Kề sát vách núi bích. Chê cười nói. Chúng ta chỉ là đi ngang qua. Đi ngang qua. Chấm ngoặc kép. Giratina móng nhọn hội tụ ra một viên đen nhánh cuồng bạo xe đầu bô. Tiếng oanh minh bên trong bay bắn mà đến. Tổ ba người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ua buffet. Sử dụng counter. Jesse hô lớn. Ba người núp ở ua buffet phía sau. Khẩn trương nói, nhất định phải đứng vững a. Ua buffet, nhờ ngươi meo. Ua buffet cái trán che kín mồ hôi lạnh. Lắm điều lẩm bẩm, chấm ngoặc kép, bành, xe đầu bô rơi vào ua buffet bên ngoài thân. Ua buffet sáng lên cầu vồng bàn lớp mạ, dốc hết toàn lực nói, lắm điều lẩm bẩm tê. Ua buffet bắn ngược xe đầu bô. Một lần nữa bay về phía Giratina. Giratina giật mình. Oanh. Xe đầu bô tại Giratina trên thân bạo tạc. Nhấc lên cuồn cuộn khói đen. Gachom. Bên kia là Cynthia ánh mắt vì đó hấp dẫn. Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc. Hơi có vẻ kinh ngạc. Tổ ba người sống sót sau tai nạn. Toàn thân bị mồ hôi thẩm thấu. Ôm ở cùng một chỗ may mắn. Gachom dừng ở vách núi bên cạnh. Cynthia mỉm cười nói, ta biết mấy người các ngươi. Chấm ngoặc kép, tổ ba người mờ mịt ngẩng đầu. Biết nói chuyện meo, còn có, làm kem ly ăn rất ngon. Cynthia mỉm cười nói, loại thời điểm này, cũng không cần nói loại này nhàn thoại meo tương đương, meo cười khổ nói. James cùng Jesse núp ở ua buffet phía sau. Hoảng hốt vội nói, ba đầu thần thú. Tất cả đều dựa đi tới. Diaga, Palkia, Giratina, ba đầu thần thú cấu trúc chờ bên cạnh tam giác. Trên không trung rằng co. Cynthia lòng bàn tay cái cằm. Tròng mắt xám lấp lóe. Trầm ngâm nói. Cứ như vậy, ngược lại là phù hợp kế hoạch của ta. Chấm ngoặc kép, kế hoạch gì? Tổ ba người run giọng hỏi. Chúng ta cùng một chỗ dắt tay đi. Cynthia quay đầu lại. Mỉm cười nói, ngăn lại Sino ba thần, bọn chúng liền sẽ không lan đến gần Dahara City. Đội Rocket, không muốn một mặt mỉm cười, nói đáng sợ như vậy sự tình a. Dahara City, kênh đào đem thành thị một phân thành hai, vượt biển cầu lớn dây cáp hướng lên bầu trời kéo dài. Mặt cầu chậm rãi hạ xuống cự hình sinh vật vẻ lo lắng. Cổ lão khổng lồ sinh vật, vỗ hai cánh, kéo dài mà mênh mông kình minh, vung cánh ở giữa hạ xuống mưa lớn mưa to, hướng thành thị nội địa tới lui. Mời đi nơi này, dưới mặt đất chỗ tránh nạn. Nhanh, cảnh sát Jenny cùng Zoe ngay tại tổ chức thị dân tị nạn. Tiểu Nam Hải ngồi tại trong mưa to bậc thang kêu khóc. Bầu trời đêm lướt qua thiểm điện, cuồng phong phá vỡ cột điện, hướng Tiểu Nam Hải đổ dạp mà đi. Điện Ember, tia lửa, bắn ra bốn phía, Metagross thiết quyền đánh gãy cột điện. Tiểu Nam Hải ngây thơ ngẩng đầu. Nam tử Hán sẽ không rơi nước mắt nha. Đêm mưa dưới, tóc lam tây trang nam tử, toàn thân thấm ướt, giọt nước từ trán của hắn phát, âu phục lăn xuống, thiểm điện chiếu rọi, giống như ban ngày, ánh mắt của hắn thâm thúy như lam bảo thạch. Hắn cúi người vuốt ve Tiểu Nam Hải đỉnh đầu, ôn nhu nói, nam tử Hán cũng không bỏ được để người yêu rơi lệ, nhưng luôn luôn không như mong muốn. Tiểu Nam Hải kinh ngạc nhìn ngửa đầu, ở xa chạy tới toàn thân chật vật phụ nhân, nước mắt cùng nước mưa xen lẫn trong cùng một chỗ, nửa ngồi ôm chặt lấy Tiểu Nam Hải. Người đứa nhỏ này, người đứa nhỏ này. Nam Hải vẫn như cũ ngửa đầu, nhìn về phía tóc lam âu phục nam nhân. Nam nhân đã quay đầu lại, nhìn lại nhà cao tầng trên bầu trời đêm. Cự hình sinh vật từ cốt thép xi măng trong rừng rậm hiện ra thân hình, vỗ xong vây cá, kéo dài mà mênh mông kình minh, bảo vệ tốt người nhà của ngươi. Steven Stone vuốt ve Tiểu Nam Hải đỉnh đầu, mỉm cười nói, nam tử Hán chính là muốn bảo hộ đừng người mới có thể. Hiểu chưa? Tiểu Nam Hải suy nghĩ xuất thần, trong mắt chậm rãi tách ra sáng ngời, dùng sức gật đầu. Cuồng phong hỗn hợp, hạt mưa đôm đốp đánh rớt, bầu trời xẹt qua lôi đình. Steven mắt nhìn tiến về tị nạn mẹ con hai người, giày da ngâm ở dần dần lên cao mực nước bên trong. Tại hắc ám trong thành thị, hai mắt lấp lóe ánh sáng nhạt. Metagross, Steven ngưỡng vọng thủy nguyên Kyogre, khang kim, màu trắng. Metagross nhìn về phía Steven. Steven ánh mắt sắc bén, nhếch miệng lên, ta sẽ cho ngươi biết ai mới là cường đại nhất người. Khí lãng dâng trào, Metagross hướng thành thị cao nhất nhà chọc trời. Bảy khách sạn cấp sao bay đi. Steven đứng tại mái nhà, phóng tầm mắt nhìn tới. Thành thị bị kênh đào một phân thành hai. Bờ Tây đi tới bốc hơi khói sóng nguyên thủy Groudon. Bờ Đông lơ lửng mưa to như chút nước thủy nguyên Kyogre. Cúi đầu nhìn về phía lòng bàn tay, ba cái thu nhỏ đỏ trắng cầu. Steven một thanh nắm chặt, nâng lên lạnh thấu xương hai mắt, chợt ném ra, âu phục vạt áo quét, tam thánh hình trụ thành kết giới, có được ngăn cản nguyên thủy Groudon cùng thủy nguyên Kyogre lực lượng, nhưng cũng nhất định phải nỗ lực cái giá tương ứng. Hào quang chói mắt nở rộ, Regice, Regirock, Registeel tam thánh trụ bồng bềnh tại Steven trước người, tinh thể lấp lóe, giơ lên hai tay. Lòng bàn tay phun trào thực chất hóa quang mang, hình thành bức tường ánh sáng, Light Screen, kết giới, bao phủ trong thành thị, màn đêm nở rộ mỹ lệ ánh sáng trắng. Steven nhìn ra xa kết giới, mỉm cười vừa bất đắc dĩ nói, rõ ràng ta chỉ là cái giải nghệ quán quân đây này. Chấm ngoặc kép, nguyên thủy Groudon cùng thủy nguyên Kyogre, bị ngăn cản tại bức tường ánh sáng, Light Screen. Hai đầu, tức giận lẫn nhau giằng co, chợt, hỏa trụ cùng hydro pump, ầm vang nổ hướng bức tường ánh sáng, Light Screen, kết giới. Steven thần sắc bình tĩnh, làm con mắt như đá quý, nhìn chăm chú ở xa, tháp nhọn mới bia quảng trường phương hướng, vẻn vẹn kéo dài thời gian, cái này còn thiếu rất nhiều, nhất định phải có người đi tiêu diệt siêu ma thần Hoopa. Ta muốn đánh cược một lần, vì hắn cùng mọi người tranh thủ thời gian, bởi vì ta tin tưởng đồng bọn của ta, chiến hữu của ta, bởi vì ta tin tưởng Lục lão sư. Sao sao quảng trường trên không, diễm bạch kiêu rầm ngân sắc chiến giáp tràn đầy vết cháy, cúi đầu nhìn về phía ngực. Tokiwa chi lực quang mang dần dần lui bước. Dừng ở đây rồi sao? Diễm Bạch Kiêu Rầm quay đầu, nhìn về phía Dragon Knight trên lưng tóc đỏ nam nhân. Lạnh lùng vừa thương xót mẫn hỏi. Nói cái gì ngốc lời nói? Lan con người đứng đây. Giống như nghịch lân, Aurek, Cự Long. Lúc này mới muốn vừa mới bắt đầu. Diễm Bạch Kiêu Rầm sử dụng cực hàn lãnh diễm. Khục, tóc đỏ nam nhân ho ra đại lượng máu tươi. Đây là chỉ huy thần thú di chứng. Là Lan lấy tự thân Tokiwa chi lực tăng phúc Diễm Bạch Kiêu Rầm đại giới. Không có sử dụng cực hàn lãnh diễm tất yếu. Diễm Bạch Kiêu Rầm lãnh đạm nói. Đã không có ngăn cản tên kia khả năng. Lan sợ hãi cả kinh. Hướng Hupa phương hướng nhìn lại. Siêu ma thần sừng sững tại nổ vang lôi đình bên dưới vòm trời. Mặt xanh nanh vàng. Mở cái miệng rộng. Thương thế không ngừng khôi phục. Khí thế càng trèo đỉnh phong. Nhân loại sợ hãi. Sẽ trở thành siêu ma thần chất dinh dưỡng. Bởi vậy triệu hoán thần thú càng nhiều. Tạo thành khủng hoảng càng mạnh. Siêu ma thần Hupa liền càng thêm cường đại. Diễm Bạch Kiêu Rầm nói. Rõ ràng không đối ứng bất luận cái gì quyền hành. Vẻn vẹn biểu tượng nhân loại dục vọng cùng âm u mặt. Lại có thể có được như thế lực lượng kinh người. Thật sự là gieo gió gặt bão. Người nói đúng. Nhưng là, nhân loại cùng Pokemon đồng dạng. Có được tình cảm của mình. Ý chí. Còn có ràng buộc. Lan thừa tại Dragon Knight trên lưng. Áo choàng phá toái. Bình tĩnh nói. Cho nên, ta sẽ tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Vô luận ngươi giúp cũng tốt. Rơi quay đầu lại trợ giúp Hupa cũng được. Ta đều sẽ tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Lan tóc đỏ dựng thẳng lên. Tức giận nói. Bởi vì, ta là liên minh quán quân. Chiến đấu, đây chính là chính nghĩa của ta. Aker Valley, Cynthia trắng nõn gương mặt trên dính lấy cho tàn. Tay nâng cái cằm, tròng mắt xám nhìn chăm chú trên bầu trời lam. Đỏ, xám thân ảnh, rác ngao, chấm ngoặc kép, ga chòm ánh mắt tinh hồng. Miệng lớn thở dốc, gần như kiệt lực. Ngài đang tự hỏi cái gì kế hoạch tác chiến mà meo. Mèo xoa tay cười ngượng ngùng. Ta đang suy nghĩ. Chấm ngoặc kép. Cynthia trầm ngâm nói. Có lẽ, chúng ta có thể lợi dụng thế giới này Sino Ba Thần. Đối kháng dị thứ nguyên Sino Ba Thần. Thế nhưng là, nơi này thời không đều hỏng mất. Dayaga đều vào không được a. James nói. Đảo ngược thế giới không có. Cynthia tỉnh táo nói. Có thể mượn nhờ đảo ngược thế giới truyền tống. Thế nhưng là, Cynthia trong mắt xám chớp lên. Thế giới này Giratina cùng Palkia, Dayaga, mâu thuẫn trùng điệp, có thể điều tiết bọn hắn ở giữa mâu thuẫn. Cũng mượn dùng đảo ngược thế giới nhà huấn luyện. Cynthia nhìn về phía tháp nhọn mới bia quảng trường phương hướng. Là ngươi, sẽ làm thế nào? Cynthia nhắm hai mắt, nhẹ chữ ra một hơi. Lạnh thấu xương nói, còn có thể chiến đấu nha. Ga chom, rác ngao, ga chom trợn mắt tròn xoe, ngẩng đầu gào thét, Cynthia khóe miệng có chút câu lên. Ta cùng ga chom một đường phấn chiến đến nay, quyết không thể ở chỗ này dừng lại, bởi vì, ta còn có chưa hết thể ước. Ta muốn, cùng lục dã, cùng đi Alola, Dahara City, chỗ tránh nạn, mọi người khắp khuôn mặt là sợ hãi, thất kinh, bọc lấy tấm thảm run lẩy bẩy. Tiểu Nam hài nắm chặt mẫu thân lạnh buốt tay. Mẫu thân run rẩy thân thể cứng đờ. Ta sẽ bảo vệ ngươi. Tiểu Nam hài nghiêm túc nói. Tựa như Metagross cùng đại ca ca. Bảo hộ ta cũng như thế. Mẫu thân nao nao. Lộ ra mỏi mệt mỉm cười. Đem Tiểu Nam hài ôm vào trong ngực. Rầm rầm bờ đông mưa rào xối xả. Cọ rửa kết giới bức tường ánh sáng. Light screen. Bờ tây địa chấn oanh minh. Bức tường ánh sáng, light screen, run không ngừng, Steven Stone, sừng sững tại thành thị đỉnh cao nhất, lấy sức một mình gắn bó tam thánh trụ kết giới. Giác A, giác Á, bức tường ánh sáng, light screen, dần dần phá toái, Steven con ngươi co rụt lại, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, to lớn cổ lão sinh vật, Thủy Nguyên Kyokre đầu chống đỡ bức tường ánh sáng. Light screen. Khe hở. Ý đồ xâm nhập trong đó. Khe hở càng thêm mở rộng. Giác. Bức tường ánh sáng. Light screen. Phá toái. Thủy Nguyên Kyokre xâm nhập kết giới. Mưa gió diễn tấu. Lôi điện đan sen. Steven gương mặt tại ban ngày bàn thiểm điện hạ gần như tái nhợt. Thủy Nguyên Kyokre đầu to kẹt tại kết giới chỗ tổn hại. Mặt hướng Steven, thử lên sắc bén răng, lộ ra nụ cười, bờ tây, bức tường ánh sáng, light screen, tại hỏa diễm nhiệt độ cao hạ dần dần tan rã, màu đỏ thắm cự hình quái thú, đụng nát kết giới, bốc hơi sóng nhiệt, ngẩng đầu gào thét, oanh, siêu ma thần Hoopa khoanh tay cánh tay, không thú vị bản há to mồm, nói, Hoopa cảm thấy, cực kỳ không có gì hay. Siêu ma thần mở cái miệng rộng, xâm nhiên cười một tiếng, cho nên Hoopa còn muốn vớt ra mạnh hơn tinh linh. Vung tay lên một cái, vòng ánh sáng mở ra, ở giữa phun trào lực lượng cuồng bạo. Siêu ma thần gầm thét lên, Hoopa kiếm chút, ầm ầm, bầu trời bong ra từng màng càng nhiều mảnh vỡ. Hai đạo truyền tống môn mở ra, phun trào dị thứ nguyên hắc ám khí tràng. Ash ánh mắt run lên. Ngửa mặt nhìn lên bầu trời bên trong hiện thân thân ảnh. Khó có thể tin, cái đó là Luza. Bên trái vòng ánh sáng hiện ra một tôn to lớn loài chim sinh vật. Hắn thân thể đen nhánh, con ngươi lấp lóe hồng quang, lớn như vậy hai cánh như là kim loại đen, tà khí lẫm nhiên. Không, chấm ngoặc kép, Silver nghiêm nghị nói, cỗ khí tức kia không phải phong thần Luza. Là từ trước tới nay chưa từng gặp qua Pokemon. Luza đặc thù hình thái. Crystal Jun giọng nói. Đời thứ ba bàng chi series Pokemon. Ám chi gió lốc đăng tràng nhân tạo Pokemon. Có được không thua gì Evertal hắc ám khí tràng. Hắc ám Luza. Màu đen cự điểu. Quạt cánh lơ lửng ở bên trái truyền tống môn. Ánh mắt tinh hồng. Bên phải cái kia là. Chấm ngoặc kép. Ash nói. Hoàn toàn không thể lý giải. Lại là dị thứ nguyên sinh vật. Clemon nói. Bên phải truyền tống môn hiện ra chưa từng thấy qua kinh khủng thân hình. Giống như là hình người. Toàn thân từ bọc thép bao trùm. Kết nối ống dẫn. Yên tĩnh trôi nổi ở giữa không trung. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó. Liền có một cỗ không hài hòa cảm giác cùng rối loạn cảm giác. Phảng phất loại sinh vật này có bộ luân thường. Lẽ ra không nên sinh ra. Đúng thế. Cái gì? Silver con ngươi co vào. Nhìn xem giống Mewtwo. Thế nhưng là. Chấm ngoặc kép. Crystal nói. Thế nhưng là hắn vì sao lại bao trùm bọc thép? Đi đen. Ta rất sợ hãi. Chấm ngoặc kép. Bonnie tầm mắt buông xuống. Ôm sát đi đen. Hai tôn xâm nhiên đáng sợ truyền thuyết tinh linh. Làm cho người ta cảm thấy vô tận sợ hãi. Yên tĩnh bồng bềnh tại siêu ma thần Hoopa hai đầu. Bầu trời trần trụi ra lỗ đen. Dị thứ nguyên phát sinh va chạm. Anime bên trong Giovanni chế tạo ra bọc thép Mewtwo. Mà thế giới này chưa bao giờ có bọc thép Mewtwo kế hoạch. Cái này vũ trang lên đến tột cùng là nhân loại vẫn là Pokemon. Chỉ là nghĩ đến cái này gen vấn đề. Liền cho người ta trên sinh lý phản cảm. Dị thứ nguyên thế mà lại có cường đại như vậy Pokemon. Hoopa cũng bị kinh đến. Siêu ma thần nhếch miệng cười một tiếng. Bất quá nha. Cái này chứng minh. Hoopa là cường đại nhất. Phất tay. Hắc ám Luza cùng bọc thép Mewtwo nghe theo chỉ lệnh. Bay về phía trong màn đêm gần như cực hạn thành thị. Go. Silver. Chấm ngoặc kép. Ý thức tan rã ở giữa. Lan khàn khàn nói. Đi ngăn cản, Luza, gâu đáp lấy Togekiss tới gần. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, nhanh đi. Lan lớn tiếng nói, các ngươi là Pokédex người nắm giữ, cho nên nhất định có thể làm được. Gâu cắn răng, chỉ huy Togekiss trở về quảng trường. Chở được Silver, cùng nhau bay hướng thành thị. Thời không dung chuyển, tọa độ chỗ quảng trường. Bình yên vô sự. Siêu ma thần tùy ý cười to, không hiểu một trận tâm phiền ý loạn, thu liễm nụ cười, nhìn chăm chú quảng trường. Đây là chấm ngoặc kép, Mirai cùng Bara Kim Luân mặt dây chuyền, bồng bềnh mà lên, hai người kinh ngạc nhìn lại, một đạo thời gian khe hở mở ra, phun trào sáng bóng trong suốt, hội tụ tất cả ánh mắt, chiến trường lâm vào một trận quỷ dị tĩnh mịch, giống như là trước bão táp yên tĩnh, siêu ma thần Hupa nghiến răng nghiến lợi, nhìn chăm chú thời gian khe hở, thanh âm này là, chấm ngoặc kép, As bọn người mắt lộ ra kinh hỉ. Siêu khắc chi cốc trên vách đá, áo đen tóc vàng nữ tử hình như có chỗ xem xét, khóe miệng có chút câu lên, thanh niên tóc đen chậm rãi từ thời gian khe hở đi ra, tiếng vang nói, ta trở về, chấm ngoặc kép, mệt mỏi quá, vừa giải quyết xong cổ đại siêu ma thần, ta hiện tại chỉ muốn đi ngủ. Tiểu Hupa từ thanh niên tóc đen bả vai sau chui ra, cười trộm nói, Hupa cũng trở về chọc tới. Đám người trầm mặc không nói. Các ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Lục Dã hơi sững sờ. Sau lưng ta có đồ vật gì sao? As bọn người hầu kết nhấp nhô. Lắc đầu. Lại gật gật đầu. Lục Dã cảm thấy được quỷ dị bầu không khí. Gãi đầu một cái. Thanh niên tóc đen xoay người. Nao nao. Ngửa đầu nhìn trời. Che khuất bầu trời siêu ma thần Hupa. Lấy càng nguy nga hình thể. Lại lần nữa vắt ngang ở trước mắt, Lục Dã cùng giải phóng Hupa, im lặng đối mặt, giải phóng Hupa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục lão sư, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục lão sư mặt mũi tràn đầy bình tĩnh, lấy ra quyển nhật ký, ký họa nói, ngày mùng 1 tháng 12, Dahara City, gâu đánh nát Prison Bottle, phóng thích siêu ma thần Hupa, thù này. Ta Lục Mỗ người nhớ kỹ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.